Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 506, Bạch Phò Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thúc, thúc nhìn đây. Tạ Dịch Phi lập tức thu cảm xúc lại, nhận lấy tờ giấy nhỏ, nhìn qua thì sắc mặt tái nhợt. Trên giấy viết, 11 bộ tộc Bắc địch muốn liên thủ đánh chiếm bộ loại. Lúc này, Lý Cẩm Dạ bước nhanh vào. Tạ Dịch Phi lập tức đưa tờ giấy cho, nhưng Lý Cẩm Dạ không nhận. Rõ ràng hắn đã biết mọi chuyện. Bắc địch có 12 bộ tộc, bộ loại nằm dưới chân Thiên Sơn, có núi có nước, cỏ xanh tốt, phì như một đất giang nam nhỏ. Chúng muốn tiêu diệt bộ loại không phải mới ngày một ngày hai. Từ lâu đã thèm muốn miếng mồi béo bở này. Trước đây vì có Hắc Phong trại nên chúng không dám động thủ. Nay A Cổ Lệ vừa đi, như rắn mất đầu, chúng bắt đầu nảy ý định. Cao Ngọc Uyên nghe hắn giải thích xong thì hiểu ra. Vậy giờ phải làm sao? Lý Cẩm Dạ, phải để A Cổ Lệ lập tức trở về. Phương Triệu Dương chen lời. Còn trong cung, liệu họ có cho người đi không? Tào Minh Dương lo lắng. Công chúa ngày đêm không nghỉ, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng mất 6-7 ngày. Có kịp không? Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn. Kịp hay không là chuyện khác. Quan trọng nhất lúc này là tìm cách cho nàng ấy đi. Cao Ngọc Uyên kéo nhẹ tay áo Lý Cẩm Dạ. Nếu nói thật, liệu Hoàng thượng có cho người đi không? Lý Cẩm Dạ lắc đầu. Chưa biết, Tào Minh Dương, nếu tự ý bỏ trốn, tình hình còn tồi tệ hơn. Không khéo còn liên lụy đến vương gia. Trong phút chốc, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Vương gia, Tạ Dịch Phi tiến lên một bước. Dù Hoàng thượng có dự tính thế nào, có thả người hay không, chuyện này cũng phải nói thật. Không chỉ nói thật, vương gia còn phải tìm cách thuyết phục Hoàng thượng xuất binh. Đôi mắt Lý Cẩm Dạ sáng lên. Tôn Tiêu đang ở bên Bắc địch. Nếu có thể xuất binh, bộ loại sẽ được cứu. Tào Minh Dương kinh ngạc. Điều này khó lắm, sau trận chiến Lương Châu, quốc khố đã cạn kiệt, đánh giặc cần tiền, mà trận này đâu phải bắt buộc phải đánh. Phương Triệu Dương, điều này còn phụ thuộc vào cách nghĩ của Hoàng thượng, công chúa đến đây là để xin thần phục, giờ bồ loại thuộc lãnh thổ Đại Tân, đất nước bị xâm lăng, trận này nên đánh. Tạ Dịch Phi hạ giọng, vương gia, phúc trong họa, họa trong phúc. Nếu có thể nhân cơ hội này thống nhất Bắc địch, đây sẽ là đại hỷ sự. Lý Cẩm Dạ mày nhíu chặt, máu trong người sôi trào. Người đâu, mau thông báo cho công chúa, bảo nàng chờ ở cửa cung, cùng ta vào cung. Dạ, bóng Thanh Sơn lướt qua. Nói xong, Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên lập tức trao nhau ánh nhìn, tâm ý tương thông. Cao Ngọc Uyên gật đầu ra hiệu cho hắn đi nhanh. Trong trạm dịch, A Cổ Lệ vung tay, mở lá thư Thanh Sơn mang đến, đọc nhanh từ đầu đến cuối, sắc mặt trở nên u ám. Ở vùng Bắc địch khắc nghiệt, mạch ăn yếu thua, nuốt chửng lẫn nhau là chuyện bình thường, nhưng nàng không ngờ bọn chúng lại chọn đúng lúc nàng đến Đại Tân mà ra tay. Công chúa, mau đến cổng cung đi. Vương gia nói thời gian không chờ người. A Cổ Lệ vẫn đứng yên. Vào cung làm gì? Nàng hiểu rất rõ. Nếu mới đến Đại Tân, đi cầu xin cũng đành. Nhưng đại tỷ nàng chết trong tay hoàng đế đó, bảo nàng cúi đầu xin kẻ thù, điều này còn đau khổ hơn cả cái chết. A Cổ Lệ, khi con người bất lực, họ buộc phải quỳ xuống. Trương Hư Hoài nhìn nàng, lòng đau như cát. Hãy nghĩ về Hắc Phong trại, nghĩ về Mộ Chi, nghĩ về những huynh đệ đã cùng nàng vào sinh ra tử. Giờ không phải là lúc để bận tâm những điều ấy. A Cổ Lệ cắn răng ken két, cố nén những hình ảnh đẫm máu trong lòng. Nàng nhìn sang Trương Hư Hoài, rồi mạnh mẽ ra lệnh. Người đâu, thay cho ta bộ chiến phục. Dạ, Trương Hư Hoài thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng lui ra ngoài viện, đối diện với cửa sổ trong phòng. Một lát nữa, ta sẽ đi cùng nàng. Ngươi đi làm gì? đi quỳ cùng ta trước cẩu hoàng đế sao? Ta sẽ ở ngoài cổng cung chờ nàng. Tay Cổ Lệ khựng lại khi đang mặc áo. Hoàng thượng, An Thân Vương mang theo công chúa bổ loại đang chờ ngoài kia. Nói rằng có chuyện khẩn, cầu xin gặp, bảo Càn đế ngừng bút. Hai người bước nhanh vào điện, quỳ xuống hành lễ, đứng dậy xong, Lý Cẩm Dạ nhanh chóng trình bày sự việc từ đầu đến cuối. Cuối cùng, hắn vén áo, nói: Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng nể tình mẫu hậu, xuất binh giúp bồ loại một tay. Nói xong, người cúi rạp, chán chạm đất, quỳ dài không đứng lên. A Cổ Lệ thấy vậy, lòng đau như cát, cũng quỳ xuống theo. Hoàng thượng, bồ loại nguyện đời đời thần phục. Bảo Càn đế nhướng mày, lạnh nhạt nói: Tỷ tỷ của ngươi khi mới vào cung, gặp trẫm chẳng thèm quỳ, kiêu ngạo lắm. A Cổ Lệ hít sâu một hơi, kẻ mất nước không có quyền kiêu ngạo, mong hoàng thượng nhìn thấy lòng thành của ta, trẫm muốn liên hôn cùng ngươi. Lòng thành này tất nhiên là có, nhưng quốc khố trống rỗng. Trận này, hoàng thượng, chỉ cần ngài đồng ý xuất binh, bồ loại mỗi năm tăng gấp đôi cống phẩm. Bảo Càn đế thấy công chúa bồ loại như một con chó quỳ trước mặt, trên người không còn chút kiêu hãnh, lòng vui mừng khôn xiết, nhưng trên mặt lại không lộ chút cảm xúc nào, trái lại còn im lặng hồi lâu rồi mới nói: Ngươi muốn mượn sức trẫm để đánh lui cường địch, trẫm cũng có một điều kiện. A Cổ Lệ do dự một lát: Hoàng thượng xin cứ nói. Điều kiện rất đơn giản, lần này dẫn theo cả phò mã đi cùng. A Cổ Lệ lập tức ngẩng đầu, tay vô thức cào xuống nền đá, giọng run rẩy: Hoàng thượng, phò mã của ta là ai? Là cháu trai của Bạch lão tướng quân, Bạch Hiếu Hàm. Ba chữ ấy như tiếng sét đánh mạnh vào đầu Cổ Lệ và Lý Cẩm Dạ. A Cổ Lệ cào mạnh xuống đất, tay đau đến bật máu, thù mới thù cũ hòa quyện, khiến lòng đầy căm phẫn. Lý Cẩm Dạ thì lòng bàng hoàng, sao lại là hắn? Bạch Hiếu Hàm, Trương Hư Hoài nhìn Lý Cẩm Dạ, bỗng nhiên cười một cách lạ lùng. Lão hoàng đế này thật độc ác, sắc mặt Lý Cẩm Dạ như vừa gặp ma giữa ban ngày, tái nhợt như tờ giấy. Hắn ngẩng đầu lên, lòng đầy cay đắng, không chỉ độc mà còn là sự sỉ nhục. Cái tên Bạch Phương Sóc là ác quỷ trong lòng tất cả người dân bồ loại, chọn cháu của hắn làm phò mã, chẳng khác nào đâm một nhát dao vào lòng A Cổ Lệ và tất cả tướng sĩ Hắc Phong trại. Nếu là bình thường, A Cổ Lệ có thể phản đối, nhưng vào lúc này, ngay cả cái lắc đầu nàng cũng không được phép. Trương Hư Hoài, Lý Cẩm Dạ nắm tay thành quyền, rồi dần thả lỏng. Ta xin lỗi các ngươi, liên quan gì đến ngươi? Trương Hư Hoài nở nụ cười khổ. Chuyện này đến quá đột ngột, ai mà đoán được, nàng mai đi sớm, hôm nay ta không về nữa, ở lại tiễn nàng, lần này xa nhau, chẳng biết khi nào gặp lại. Trong khoảnh khắc, Lý Cẩm Dạ cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Với tính cách của hắn, nếu là bình thường thì chỉ e hắn đã xách đao đến tìm hoàng đế liều mạng rồi. Nhưng sao giờ lại bình tĩnh đến thế? Trương Hư Hoài, Lý Cẩm Dạ cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, máu trào ra, miệng đầy vị tanh. Ngươi yên tâm, trời cao đất rộng. A Cổ Lệ nàng, Lý Cẩm Dạ, ngươi biết vì sao ta chẳng chút tức giận không? Trương Hư Hoài cười, ngắt lời hắn. Chính vì kẻ kia họ Bạch, cả đời này A Cổ Lệ sẽ không bao giờ ngủ chung giường với người họ Bạch, càng không cần nói đến Cách Chương.